Ly Thiên Đại Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Way Literature. Hôm nay, Đinh Tĩnh mặc một bộ quần áo đơn giản. Trên mặt không tô son bôi phấn. Trên người lại không có đồ trang sức. Ngay cả tóc chỉ cài một cây châm màu tím. Buộc ở sau ót, nhưng mà do dung nhan của nàng tinh xảo. Cơ thể thon dài, trên người còn có một cỗ linh hoạt sinh động khí tức. Hấp dẫn ánh mắt của người khác. Cho dù khí chất của nàng cũng thông thấu linh hoạt như những người tu pháp khác. Nhưng lại có một loại đặc thù riêng. Hơn nữa, mấy ngày không gặp, tu vi của nàng lại tăng trưởng thêm một chút. Từ đầu tu vi của nàng đã là luyện khí hậu kỳ. Bây giờ lại đột phá, sợ là đã sắp đạt được luyện khí tầng 3 rồi. Nhìn Đinh Tĩnh, Tôn Hằng không khỏi nhẹ nhàng thở dài trong lòng. Người tu pháp tầng 3. Là có thể sử dụng pháp khí, có thể cách không công kích, giống như tiên thiên cao thủ vậy. Nhưng người tập võ muốn tiến giai tiên thiên, thì phải vất vả tu luyện ngày đêm. Ngay cả như vậy, thì vạn người may ra chỉ có một người đạt tiên thiên. Mà người tu pháp, chỉ cần nhập môn được, thời gian trôi qua, hô hấp thiên địa linh khí, là có thể tiến giai luyện khí tầng 3 rồi. Giống như Đinh Tĩnh, pháp lực trong cơ thể nàng. Cho tới giờ này, chỉ mới xuất hiện khoảng 5-6 năm mà thôi. Một tên võ đạo đỉnh phong, một cái là luyện khí sơ kỳ. Cả hai cách biệt quá lớn, khó trách người tu pháp hay xem thường người tập võ. Trong lúc Tôn Hằng đang suy nghĩ linh tinh, Đinh Tĩnh đã chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ này hai vòng rồi. Lúc này cười nhạt nói, không tệ lắm, nơi này yên tĩnh. Không lo người khác quấy rầy, là một nơi thích hợp để bế qua, tranh thủ đột phá cảnh giới tiên thiên. Hừ, Tôn Hằng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hừ lạnh một tiếng, nói, Đinh tiên sư đúng là người bận rộn, nếu như ta không nhờ Thanh Ngọc đạo nhân báo cho ngươi một tiếng, thì sợ là ngươi đã quên ta rồi nhỉ. Nói thật, quan hệ của hai chúng ta cũng không có tốt như vậy nhỉ. Đinh Tĩnh chống tay đứng thẳng. Trên mặt lộ ra vẻ dí dỏm, nói, chỉ do duyên phận của ngươi quá kém, bị giam ở nơi này, vậy mà không có một người tới hỏi thăm, chỉ có thể chủ động đi tìm ta. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, bất đắc dĩ nói, chỉ trách chúng ta có một hồi duyên phận kia, bây giờ ngươi cần cái gì, cứ việc nói ra, lần sau ta tới, ta sẽ mang tới cho ngươi. Đinh tiên sư, Tôn Hằng mặt không đổi sắc. Chậm rãi mở miệng nói, ngươi có thể không biết, chất độc trên người của ngươi cũng không phải loại bình thường. Nó nhằm vào cơ thể cho nên ngươi có dùng pháp lực. Nội khí, cũng không thể tiêu giảm độc tính của nó, cho dù thủ đoạn của ngươi tu pháp các ngươi có thần kỳ thế nào. Cũng không gây được tác dụng gì đâu. Dừng một chút, hắn mới tiếp tục nói nếu như ngươi muốn thoát khỏi nó. Trừ khi có thể bước vào luyện khí hậu kỳ, có thể dựa vào linh khí trong trời đất tẩy mao phạt tủy lần nữa cường hóa thân thể. Còn không thì không có cách nào đâu. Hừ, sắc mặt của Đinh Tĩnh trắng đi, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Nét cười trên mặt biến mất, ngươi gọi ta tới đây. Đến cùng là muốn làm gì? Không phải là ngươi muốn nhắc nhở trên người của ta đang có độc chứ? Đương nhiên không phải rồi. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, móc từ trong ngực ra một tờ giấy chi chít chữ, dùng lực đẩy tờ giấy này bay về phía Đinh Tĩnh, ngươi thu thập đủ đồ trên này, rồi giải một cái cấm chế giúp ta, là ta sẽ đưa ngươi thuốc giải, từ nay về sau không ai nợ ai, như thế nào, thật sự, Đinh Tĩnh trợn tròn mắt, còn chưa có nhìn tờ giấy kia, đã vui vừng mở miệng hỏi, Tôn Hằng gật đầu, đương nhiên là thật sự rồi. Phành phạch, nhẹ cầm tờ giấy, Đinh Tĩnh vui mừng nhìn về phía tờ giấy này. Thời gian dần dần trôi qua, sắc mặt của nàng ngày càng khó coi. Tôn Hằng, một lát sau, nàng nghiến răng nghiến lợi hung hăng vỗ tờ giấy trong tay xuống mặt bàn. Hầm hầm nhìn Tôn Hằng, ngươi có biết trong này ghi cái gì không? Ta chỉ là một tên luyện khí hai tầng tu sĩ bé nhỏ mà thôi. Làm sao có thể thu thập được những thứ trong này? Ngươi có thể làm được, Tôn Hằng bình tĩnh, chậm rãi nói ra, không phải ngươi gia nhập một tổ chức rất lợi hại sao? Hả? Đinh Tĩnh tim đập mạnh một cái, sắc mặt biến thành xanh mét, một tay chỉ vào người Tôn Hằng, cắn răng nói, ngươi nhìn lén đồ của ta, là do ngươi không cẩn thận mà thôi. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, hơn nữa, ngươi vừa nói, ngươi chỉ là một tên luyện khí tầng 2, suốt ngày chạy khắp Trần Quận, mà có thể đưa cho ta Vân Long Cửu Biến và Sát Thân. Ngươi không cảm thấy lạ sao? Phải biết rằng, coi như là Hoắc Sơn Tiên Phường, nhiều tu sĩ tụ hợp như vậy, còn chưa bán công pháp tiên thiên. Ngươi, Đinh Tĩnh run rẩy, trên mặt tràn đầy ủy khuất, ta hao tổn tâm trí làm việc cho ngươi, chịu bao nhiêu mệt nhọc, mà ngươi lại âm thầm điều tra ta, đừng có nói như kiểu mình đáng thương lắm vậy. Tôn Hằng nhịn không được trợn mắt trắng, nói, trao đổi đồ dùng cần thiết và công pháp, đều là do ta trao đổi. Những vật mà ta đoạt được của Phong đạo nhân, cũng bị ngươi ép cho không còn một mảnh. Ngươi nói ngươi không được chỗ tốt gì. Ta không tin, tốt, ngươi, Đinh Tĩnh phẫn nộ, muốn chửi ầm lên, nhưng lại không thể chửi ra mặt, chỉ có thể âm thầm oán hận, liên tục dậm chân, như thế nào? Tôn Hằng không để ý tới nàng đang nghẹn khuất thế nào. Mở miệng nói, ngươi tính thế nào, giúp ta thu thập đồ vật, ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi. Hừ, Đinh Tĩnh hừ lạnh một tiếng, không muốn đồng ý cũng không muốn bỏ qua cơ hội khôi phục tự do này. Nàng lập tức hít sâu một hơi, liều mạng đè xuống sự đau lòng và giận dữ xấu hổ trong lòng. Tức giận trừng mắt nhìn Tôn Hằng, những vật này đều mắc tiền, có một chút vật rất hiếm thấy. Muốn ta thu đủ toàn bộ, thì phải đưa ta một ít đồ để đổi chứ. Đây là việc đương nhiên. Tôn Hằng gật nhẹ đầu, móc ra một chiếc lá màu trắng xám. Hắn đưa chiếc lá này cho Đinh Tĩnh, nói, vật này là một món pháp khí, đưa vào pháp lực là có thể sử dụng, sức phòng ngự rất mạnh, nếu như tiên thiên cao thủ, không có cách nào phá vỡ phòng ngự của nó. Vậy này gần như rồi mà. Đinh Tĩnh cẩn thận từng ly từng tí cầm chiếc lá này lên, đặt ở trước mặt, sợ là không dùng được mấy lần, là nó sẽ vỡ vụn, chỉ có món đồ này thôi. Tôn Hằng không thể đem cái châm ngọc kia ra được, đây là một cái pháp khí hoàn chỉnh, giá trị cao hơn những món đồ khi trên giấy nhiều. Hơi hơi trầm ngâm, hắn tiếp tục mở miệng, ta có mấy vạn bạc tiền quỹ đen, ngươi có thể sử dụng. Mấy vạn lượng bạc, khóe miệng của Đinh Tĩnh co lại, hai mắt bất ngờ nhìn về phía Tôn Hằng. Ta còn tưởng ngươi làm việc rất công chính, ai ngờ chỉ vài năm, mà bòn được mấy vạn lượng bạc rồi. Mấy vạn lượng bạc, đặt ở nơi nào, cũng không phải là số lượng nhỏ. Mặc dù đối với người tu pháp, thì tiền bạc cũng không có tác dụng lớn, nhưng cũng không phải là không có tác dụng. Giống như trên tờ giấy kia, đa số vật đều có thể dùng tiền bạc mua. Ngay cả Âu Dương Tiên Phủ, hằng năm còn bắt những bang phái ở phía dưới nộp tiền bạc lên. Hơn nữa hở một xíu là mấy chục vạn lạng bạc, nếu có nhiều tiền như vậy. Đinh Tĩnh liếm liếm khóe miệng, trong đôi mắt có ánh sáng tỏa ra, chậm rãi gật đầu, chắc cũng đủ rồi. Tôn Hằng nhìn sắc mặt của Đinh Tĩnh, đột nhiên thêm một câu, trừ những thứ đó ra, ngươi phải mua cho ta 10 phần sát khí. Cái gì? Đinh Tĩnh biến sắc, quay đầu nhìn Tôn Hằng, trong mắt còn có lửa giận, ngươi có phải xem ta là máy in tiền không? Không cần phải giả vờ đau khổ như vậy. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta rất hiểu nét mặt của ngươi, vừa rồi vẻ mặt của ngươi hiện ra việc mình vừa chiếm lợi lớn. Hiện tại sao? Tôn Hằng nghiêm túc nhìn mặt đối phương, nhẹ nhàng gật đầu, cũng có kiếm lợi một chút, nhưng cũng không nhiều. Ngươi, khóe miệng của Đinh Tĩnh co quắp, cuối cùng oán hận mở miệng, họ Tôn, tốt nhất ngươi đừng nuốt lời, nếu như vậy thì cho dù ta có buông tha thân thịt này, cũng phải liều mạng với ngươi. Ngươi yên tâm, Tôn Hằng nghiêm mặt, danh dự của ta, không dễ dàng bị đánh mất như vậy. Thời gian một nén hương trôi qua, Đinh Tĩnh lúc đến vẻ mặt mừng rỡ, lúc đi ra thì phẫn hận bước ra khỏi căn phòng này. Bên trong phòng bỏ, chỉ còn một mình Tôn Hằng. Hắn ngồi ngăn ngắn trên bồ đoàn, đôi mắt sâu thẳm, thật lâu sau, một cái bình sứ đựng tiên thiên nhất mạch đan xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Chính là lúc này, thở dài một hơi, một viên đan dược chui vào trong miệng của hắn. Cách chương.